bất phục phản, tạm dịch, gió điều hưu sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Cách chương.